Ni sư Huỳnh Liên. Ni sư Ngoạc Liên mời tôi về dự lễ húy kỵ của ni sư Huỳnh Liên, gợi nhắc tôi nhớ đến những năm tháng cùng làm việc chung với ni sư trong giáo hội. Thời gian thấm thoát trôi qua, thế là ni sư đã vĩnh viễn ra đi. Hồi tưởng lại thời kỳ đầu, giáo hội mới hoạt động, còn gặp nhiều khó khăn trong các Phật sự chung. Tôi có dịp tiếp xúc và nhận thấy ni sư có nhiều tánh tốt, nên ghi lại những kỷ niệm đẹp đối với bậc chân tu. Như mọi người đã biết, ni sư là người đầu tiên thành lập giới khất sĩ ni. Công đức sáng lập này chắc chắn được ni chúng khất sĩ ghi nhớ lưu truyền, kính trọng. Điểm đặc biệt, mặc dù ni sư tu hành Đầu Đà, chỉ lấy pháp khất thực làm chính, nhưng ni sư đã dám thay đổi hướng tu. Thật vậy, ni sư là người đầu tiên chủ trương cho ni chúng học và sản xuất để có đời sống kinh tế tự túc, không phải lệ thuộc vào sự cúng dường của đàn na. Khởi xướng này được xem là việc làm táo bạo trong giới ni, và chính nhờ đó mà ngày nay trong ni giới khất sĩ mới có những người tốt nghiệp cao cấp Phật học điều hành lãnh đạo. Ý tưởng đào tạo và xây dựng người thừa kế có trình độ tri thức, có khả năng đảm đương Phật sự là một điều quý giá đáng trân trọng, chúng ta tìm thấy được ở ni sư. Ngoài ra, trước khi về thế giới Phật, ni sư không quên thể hiện lòng từ, nhắc nhở ni chúng cần thực hiện lời hứa của ni sư về việc tặng một tivi màu cho bệnh viện 175. Tóm lại, quan sát cuộc sống tu hành của ni sư, chúng ta rút ra được bài học làm thế nào để hành đạo lợi ích cuộc đời mà không câu nệ giáo pháp. Ni sư đã thể hiện được điều đó khi quyết định thay đổi lối mòn cũ, loại bỏ những gì không còn thích hợp để thực hiện một hướng tu học mới tương ứng với hoàn cảnh thực tại. Qua một số việc làm của ni sư, tôi thiết nghĩ đó là tấm gương sáng cho ni giới khất sĩ nói riêng và những người tu hành nói chung vậy.